quyết không để em ly hôn. Chương 24:24, nữ thần không dễ gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Uyển Đình vẫn ngồi yên, khoanh tay trước ngực mà đáp, là Tiền Bối Lâm gây sự với tôi trước, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Là do chị không có tài năng. Người cãi vã với Nhàn Uyển Đình là Lâm Đồng. Cô ta là một đại minh tinh thuộc truyền thông Thiên Tân, có thể nói hiện tại cô ta là nhất tỷ của công ty. Như lời Nhàn Uyển Đình nói, nếu so về tài năng thì cô ta còn khá hạn chế. Diễn xuất bao năm nay không có tiến bộ nhưng vẫn được yêu thích nhờ gương mặt quyến rũ như hồ ly. Cô ta từng bị anti-fan gán mác là bình hoa di động. Lâm Đồng và Nhàn Uyển Đình vốn không ưa gì nhau. Nhàn Uyển Đình lại khoét sâu vào tài năng diễn xuất của Lâm Đồng. Cô ta không tức mới lạ. Nhàn Uyển Đình, cô muốn chết phải không? Lúc này Lâm Đồng đưa tay ra tính tát Nhàn Uyển Đình thì bị cổ tay bị một người nắm lấy. Buông, buông tôi ra, cô là ai? Không chỉ có Nhàn Uyển Đình mà Lâm Đồng cũng như tất cả các nhân viên trang điểm, stylist có mặt ở đây cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô. Nhàn Uyển Đình thì không ngờ cô ở đây, còn Lâm Đồng và những người khác thì sững sờ nhìn Thẩm Nhã Tịnh. Cô gái này là minh tinh nào mà xinh đẹp thế? Là tân binh mới của công ty à? Đặc biệt là Lâm Đồng. Cô ta đơ người ra nhìn Thẩm Nhã Tịnh mà quên mất cổ tay mình đang đau vì bị cô nắm. Cô ta xưa nay luôn cạnh tranh rất hăng hái trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Cô ta rất tự tin về nhan sắc của mình vì cô ta đã nắm giữ bảng xếp hạng này suốt 2 năm. Nhưng hôm nay khi gặp Thẩm Nhã Tịnh khiến cô ta có cảm giác sợ hãi. Người phụ nữ trước mặt cô ta thật sự rất đẹp. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô gái này còn đẹp hơn cả cô ta. Cô gái này là ai? Lâm Đồng còn chưa kịp hoàn hồn vì đắm chìm trong gương mặt của cô thì đã bị Thẩm Nhã Tịnh hất tay ra. Các cô đang làm gì vậy hả? Tiếng quát là từ phía Trần Lộ Vi, Lâm Đồng thoáng giật mình. Trần Tổng, các cô hay thật, cùng công ty mà đấu đá nhau. Nói rồi Trần Lộ Vi xoay người về phía Thẩm Nhã Tịnh cúi đầu mà nói. Để Thẩm tiểu thư chê cười rồi. Thẩm tiểu thư, không nghe lầm đấy chứ. Mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc khi nghe thân phận của cô trừ Nhàn Uyển Đình ra. Thẩm tiểu thư là ai? Còn ai ngoài đứa con gái bí ẩn duy nhất nhà họ Thẩm? Nghe bảo đã đi du học nước ngoài nhiều năm, thật không ngờ cô ấy đã trở về. Đúng là người thật còn đẹp gấp mấy lần lời đồn. Lại nói đến thân phận, không người con gái nào ở Nam Hà có thể sánh bằng. Nhà họ Thẩm là ai? Là một trong 4 tứ đại gia tộc lâu đời nhất Nam Hà. Không chỉ có quyền lực về kinh tế được chống lưng bởi tập đoàn Nhã Quân mà còn có quyền lực về chính trị. Lại nói đến nhà họ Thẩm có quan hệ thân thiết với nhà họ Lục. Chỉ cần một nhà họ Thẩm đã đủ khiến tất cả phải dè chừng rồi. Thẩm tiểu thư sao? Lâm Đồng lấp ba lấp bấp, sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ xinh đẹp như bình thường. Cô ta e ngại. Thẩm tiểu thư, tôi là Lâm Đồng, là nhất tỷ ở đây, vừa rồi có chút hiểu lầm. Tôi tính dạy dỗ hậu bối một chút thôi. Hy vọng Thẩm tiểu thư đừng để ý. Nếu Lâm Đồng biết có một nhân vật cao quý như vậy đến đây chắc chắn cô ta sẽ không làm vậy. Chỉ tại Nhàn Uyển Đình gây chuyện, lỡ như Thẩm tiểu thư nghĩ không tốt gì về mình thì sao? Dạy dỗ kiểu gì mà tát người ta thế? Đây là cách mà Tiền Bối dạy hậu bối của công ty hay sao? Lâm Đồng hốt hoảng, hơi sầm mặt lại. Trần Lộ Vi thấy vậy bèn vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm tiểu thư, công ty trước đây chưa từng xảy ra trường hợp này. Đây là lần đầu tiên, mong cô đừng truy cứu. Về phần hai cô, tôi sẽ làm việc sau. Mau đi chuẩn bị đi. Lúc này cả Nhàn Uyển Đình và Lâm Đồng đều bối rối. Nhã Tịnh, sao cậu lại đến đây? Nhàn Uyển Đình e ấp nhìn Thẩm Nhã Tịnh. Quả thật cô nàng đang chột dạ. Tớ không đến đây thì cậu định làm loạn đến bao giờ? Tớ đâu có làm loạn. Còn nói nữa à? Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ của Thẩm Nhã Tịnh, Nhàn Uyển Đình cúi đầu im lặng. Khoan, chuyện gì đây? Nhàn Uyển Đình quen biết Thẩm tiểu thư. Họ không nghe nhầm chứ? Hôm nay là ngày gì mà khiến Thẩm tiểu thư phải giá lâm thế này? Chẳng lẽ đến vì Nhàn Uyển Đình? Không thể tin nổi, Thẩm tiểu thư, Uyển Đình là người bạn mà cô nói đến sao? Trần Lộ Vi có hơi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thật bất ngờ, Nhàn Uyển Đình thế mà lại quen được Thẩm tiểu thư. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Nhàn Uyển Đình thế mà lại quen được Thẩm tiểu thư. Thật không thể tin nổi. Đúng vậy, chẳng phải đã có người chống lưng rồi sao? Thế thì sợ gì nữa? Cô thấy Thẩm tiểu thư đẹp không? Tôi cứ ngỡ Lâm Đồng đẹp nhất, sau khi gặp Thẩm tiểu thư thì tôi đã thay đổi suy nghĩ luôn. Quả thật nữ thần không dễ gặp mà, người khó chịu nhất bây giờ là Lâm Đồng. Cô ta vốn tính định làm thân với Thẩm Nhã Tịnh thì đã sớm gây ấn tượng không tốt, giờ đây cô lại là bạn của Nhan Uyển Đình. Hóa ra lúc nãy khi cô ta tính tát Nhan Uyển Đình thì đã sớm bị Thẩm Nhã Tịnh chán ghét rồi, chứ đừng nói đến chuyện làm thân. Lại nghe mấy tiếng xì xào khi so sánh nhan sắc của cô ta và Thẩm Nhã Tịnh. Cô ta tức điên đỏ mặt nhưng không dám nói gì, chỉ biết im lặng vì người trước mắt không phải là người mà cô ta muốn động vào là được. Cô ta đành nuốt đắng cay vào lòng. Lúc này có một nhân viên đi vào. Đã đến giờ, mọi người mau vào lấy số báo danh để tuyển chọn vòng cuối cùng đi. Tất cả mọi người đều chuẩn bị, vụ hỗn loạn kia cũng dịu lại nhờ có sự xuất hiện của Thẩm Nhã Tịnh. Giờ đây mọi người đang gấp gáp chuẩn bị. Cô khẽ vỗ vai Nhan Uyển Đình. Cố lên, cô nàng cười. Gật đầu đáp, bảo bối, xem tớ thể hiện đây. Khi mọi người chuẩn bị xong đều ra ngoài, Nhan Uyển Đình và Thẩm Nhã Tịnh đi sau cùng Trần Lộ Vi. Lúc đi ra khỏi đây thì họ chạm mặt một người. Chị dâu, lại gặp nhau nữa rồi. Cách Chương.